không được nói chuyện với tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gõ xong câu đó, Vu Xanh tự nhiên cũng ngẩn người 2 giây. Cần người một khi rảnh rỗi quá, chắc hẳn là dễ mất kiểm soát. Cậu ngồi nhìn dòng tin nhắn một lúc, đang suy nghĩ có nên giả vờ mất mạng rồi đi luôn không, thì bên kia đã trả lời. Khá thú vị, Vu Xanh đã đưa tay lên chuột để thoát, bỗng chốc dừng lại. Tên Bạch Ngân Đại Luyện nhắn tin không nhanh, một lúc mới hiện ra một dòng. Giống như đi học, một đám người ở chung, họ cung cấp chỗ ở, kết bạn, tổ chức liên hoan gì đó. Nhưng không cần học bài, khá thoải mái, chơi tùy thích. Lần trước tham gia còn bắt chúng tôi tổ chức biểu diễn ca múa, nói là để trau dồi nghệ thuật, mỗi người phải đăng ký một tiết mục lên sân khấu biểu diễn. Chỉ là ban tổ chức đôi khi hơi quá đáng, tôi nói tôi biết chơi đàn organ, họ bảo tôi cút. Vu Xanh nhìn chuỗi tin nhắn đó, khẽ nhếch môi. Cậu chống tay lên thành ghế, ngồi thẳng lên, gõ bàn phím. Cái thứ lớn bằng 3 gian phòng, cao 5 tầng lầu đó hả? Tên Bạch Ngân Đại Luyện rất tiếc nuối. Nghệ thuật lắm, vòng bo bắt đầu thu hẹp. Vu Xanh không để ý, tiếp tục đọc từng dòng tin nhắn được gửi đến. Có lẽ hắn vẫn đang bận điền biểu mẫu. Tin nhắn được gửi đi từng đợt, rời rạc, nói về những chuyện rất bình thường. Những chuyện nhỏ nhặt mà người bình thường có thể không để ý. Nhưng hắn lại kể rất chi tiết, từng mảnh ghép được ghép lại trong những dòng chữ đó, tô điểm thêm sắc màu. Sống động đến mức khó tin, Vu Xanh nhìn, bản thân cũng không nhận ra, cả người dần dần thư giãn. Nói chuyện đầy một màn hình tin nhắn, tên Bạch Ngân Đại Luyện cuối cùng cũng kết thúc cuộc chiến với biểu mẫu, tốc độ gõ chữ rõ ràng tăng lên. Bạn ơi, chúng ta nói chuyện bao lâu rồi, có nên quay lại đánh nốt ván này không? Đánh cái rắm. Vòng bo đã thu hẹp hết rồi. Vu Xanh mở Steam toàn màn hình, căn bản không nhìn vào game, xoa xoa cổ định mở một ván mới, bỗng nhiên chuột dừng lại. Số phận trêu ngươi, vòng bo thứ hai từ cuối, lại bao vây cả hai người đang ẩn nấp trong đống cỏ khô. Số người còn sống chỉ còn hai, tên Bạch Ngân Đại Luyện còn một chút máu. Lung lay sắp đổ, có vẻ cũng khá ngạc nhiên, đang đứng dậy xoay người nhảy múa. Vu Xanh nhìn màn hình một lúc, chống tay ngồi thẳng dậy. Ban đầu cậu thực sự không tin những chuyện này, nhưng lần này lại vô lý mà tin vào nó. Vòng bo sắp thu hẹp, tên Bạch Ngân Đại Luyện bị cậu liên tục hành hạ nhiều ván như vậy. Trải nghiệm game hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn không hề có ý thức nản lòng hay thất vọng, rất hứng thú nhắn tin cho cậu. Bạn ơi, hay là chúng ta đều không động đậy, cứ ngồi yên như vậy, xem ai là người được trời định. Vu Xanh không nhịn được cười một tiếng, kéo bàn phím ra. Không cần, cậu tự thêm cho mình một chai bom cháy, nhìn cảnh tượng trên màn hình nhanh chóng chuyển sang màu xám, cúi đầu, tiếp tục gõ bàn phím. Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà, tên Bạch Ngân Đại Luyện ngồi ăn gà trên mặt đất, vẫn còn hơi ngơ ngác tận hưởng niềm vui chiến thắng đã lâu không có, Vu Xanh đã offline và thoát khỏi game. Vu Xanh tháo tai nghe, chuyển giao diện, mở trang web kiểm tra điểm số, xác nhận lại. Cậu ngồi yên lặng trước máy tính một lúc, di chuyển chuột, nhấp vào liên kết chuyển hướng đến thư mời chạy hè. Anh Xanh, anh đừng giận, em chỉ hỏi thôi. Đoạn lỗi dậy sớm quá, mắt buồn ngủ đến mức không mở nổi, cố gắng nén tiếng ngáp không dám phát ra. Anh đổi số điện thoại, là để chia tay quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống muôn màu muôn vẻ phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù không biết Vu Xanh đã độc hại mình đến mức nào. Nhưng dựa vào phản ứng của Vu Xanh, đoạn lỗi vẫn nhận ra cậu chắc chắn đã vô tình lọt vào top 100 toàn thành phố. Ban đầu cậu ta còn tưởng Vu Xanh đổi số điện thoại để trốn đăng ký chạy hè. Kết quả là nửa đêm nhận được tin nhắn của Vu Xanh, suýt nữa tưởng mình ngủ mơ, xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, mới biết Vu Xanh thực sự định đi chạy hè đó. Im đi, Vu Xanh giơ tay che mắt, đầu đau như búa bổ. Mở miệng nữa là khai giảng sớm. Đoạn lôi lập tức im bặt, Vu Xanh lại thức trắng cả đêm, sáng sớm dậy, dùng sức ấn vào thái dương đau nhức. Giờ tỉnh táo lại nhìn lại, tối qua cậu chắc chắn bị lừa bán rồi. Thực sự đã thức trắng cả nửa đêm, chỉ để điền xong đống biểu mẫu lộn xộn đó. Địa điểm của trại hè là trường đại học N ở thành phố bên cạnh, kéo dài 1 tháng 5 ngày. Vu Xanh ban đầu chỉ định nói với đoạn lỗi, cái miệng rộng như cái chuông, về hành trình của mình. Tránh trường hợp mình biến mất 1 tháng, Khi trở về, toàn bộ trường trung học số 3 đều tràn ngập những lời đồn đại về việc cậu đi lang thang khắp nơi. Kết quả là Đoạn Lỗi tỉnh táo lại, bắt đầu khóc lóc thảm thiết, nhất định phải hẹn gặp cậu ở bến xe, tiễn cậu đi 10 dặm, đưa tận tay cậu đến cửa trại hè. Vì chuyện này, Vô Xanh vốn có thể ngủ đến 7 giờ dậy, lại phải dậy sớm thêm 5 phút. Xe buýt chạy chậm chạp, hơi ngột ngạt, khó thở. Vô Xanh nhắm mắt dựa vào lưng ghế ngủ nhẹ, trong đầu lại vô thức hiện lên những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình tối qua. Thực ra, dù là hội diễn văn nghệ hay tổ chức chương trình, đối với cậu cũng không có gì hấp dẫn. Cậu học tiểu học và trung học cơ sở đều ở những trường tư thục nổi tiếng trong tỉnh, vì ngoại hình nổi bật, nên bất kỳ hoạt động nào cũng phải có mặt, không ít lần mang về những chiếc cúp và vật kỷ niệm lộn xộn từ các hoạt động đó. Đều rất nhàm chán, Vô Xanh đưa tay đặt lên đầu gối, khẽ nắm chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay cọ vào vải của quần jean. Cậu chỉ là quá nhàm chán thôi, cậu đứng ở ngã tư đó quá lâu, bất kể con đường nào được đưa ra, cậu chắc chắn sẽ không thể nhịn được mà bước lên. Khoảng gần nửa tiếng sau, xe buýt cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Lòng sợ hãi bị khai giảng sớm rõ ràng là rất hiệu quả. Đoạn Lỗi suốt đường đi đều nhịn không mở miệng, tinh thần phấn chấn nhảy dựng lên, bước chân nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Dừng ở cổng Tây của trường Đại học N, vừa xuống xe đã có thể nhìn thấy cổng trường rất tráng lệ. Những viên gạch men lớn màu đỏ được khảm dòng chữ hiệu trường do danh nhân đề tặng, nét chữ rồng bay phượng múa, sắc nét bạc câu, toát ra khí chất lịch sử dày dặn. Đoạn Lỗi kích động không chịu nổi, không thể yên tĩnh được, kéo Vô Xanh vừa chỉ tay vừa nói. Vô Xanh càng đau đầu hơn. Được rồi, nói đi, không nguyền rủa cậu đâu. Vô Xanh vỗ vai cậu ta. Top 300 khai giảng sớm học bù, tôi ở trong top 300, nhưng tôi phải đến trại hè. Đoạn Lỗi sững sờ, hơi không phản ứng kịp. Ý anh là gì? Vô Xanh ngáp một cái, không nỡ nhìn cậu ta lo lắng như vậy cả ngày, xoa xoa cổ gáy đau nhức vì ngủ, thẳng thắn nói rõ. Ý là thứ hạng của cậu sẽ phải lui lại một vị trí. Đoạn Lỗi, người đứng thứ 301, để lại Đoạn Lỗi mất đi lý tưởng cuộc đời trong gió, dần dần tan thành mây khói. Vô Xanh ngẩng đầu nhìn cổng trường, lau mặt để tỉnh táo, đi đến đó và báo tên, số báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Đại học N là trường đại học 985. Khuôn viên trường tráng lệ, cơ sở vật chất hoàn thiện, không phải trường cấp 3 nhỏ bé như trường số 3, được xây dựng một cách rời rạc ở đây một chút, ở kia một chút. Đề án 985 gong cheng, hay còn gọi là đề án các trường đại học hàng đầu thế giới. Một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985. Ban đầu, Đoạn Lỗi chỉ là không nhịn được tò mò, muốn đến xem trường đại học danh tiếng này cho vui. Bây giờ đột nhiên nghe được tin dữ, cả người mất hết sinh khí, lơ lửng như một linh hồn ma chơi, lững thững đi theo sau Vô Xanh. Vô Xanh lật tấm bản đồ thu nhỏ trên điện thoại, so sánh với tòa nhà trước mặt, rẽ qua tòa nhà văn phòng đối diện, đi về phía hội trường nằm dưới cây cầu nối liền. Hội trường được trang trí lại, vừa bước vào, bầu không khí nhàn nhã và yên bình của trường đại học bỗng nhiên tan biến. Vô Xanh dừng bước, cậu đến đúng giờ, hầu như mọi người đã có mặt. Mỗi người một chiếc ba lô to đầy ắp, không khác gì học sinh cấp 3 bình thường, cũng tranh thủ lúc giáo viên chưa đến thì thầm trao đổi. Dùng đường phụ như vậy có được không? Tôi thấy như vậy đơn giản hơn, ba đường là có thể giải được. Không hiểu thì im miệng, bốn đường phụ giải trực tiếp hai câu hỏi đầu, câu hỏi thứ ba cũng có thể giải được một nửa, ba đường của cậu vẽ xong có tác dụng gì? Cấu trúc ngữ pháp của bài này có vấn đề nhỉ? Thì quá khứ, tương lai và thì tiếp diễn bị trộn lẫn phải không? Hợp chất của cậu có vấn đề, nhóm chức aldehyde không thể đi qua. Kỳ thi liên kết 9 môn thật bất công với các bạn học văn. Không, đúng rồi, không thể phản ứng, đổ cả thùng chất xúc tác cũng vô dụng. Đoạn Lỗi bị sốc đến tỉnh lại từ trạng thái như một linh hồn ma chơi, sợ hãi lùi lại hai bước. Anh Xanh, Vô Xanh đứng yên tại chỗ. Đoạn Lỗi lắp bắp, em vẫn phải học bù trước khi khai giảng, em đi trước. Cậu ta quay đầu bỏ chạy, không chút nghĩa khí nào mà bỏ lại Vô Xanh ở cửa, biến mất như một làn khói. Vu Xanh ngẩng đầu, vô cảm nhìn những khẩu hiệu được dán dày đặc trên tường. Chỉ cần không chết, thì học đến chết. Phẩy chấm, nâng cao một điểm, đánh bại hàng ngàn người. Phẩy chấm, không được chậm chạp như Linh Dương, phải chiến đấu như chó hoang. Tối qua, Bạch Ngân đại luyện đã giải thích cho cậu về cuộc sống vui vẻ ở trại hè. Cuối cùng tự tin gửi cho cậu một tin nhắn. Tin tôi đi, tôi đã tham gia nhiều trại hè rồi, sẽ không lừa cậu đâu. Vu Xanh hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, chậm rãi ấn vào trán. Tin cậu ta cái quỷ, cách chương.